Đệ nhất danh sách, chương 722, tân giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Khánh Thị cùng Tây Bắc đường sắt vẫn còn ở kiến thiết, có thể hai bên mậu dịch sớm lại bắt đầu lúc trước Khánh Trần đang chọn định phụ trách việc này người, căn bản cũng không có nghĩ tới người khác, chỉ có Hứa Man mới là thích hợp nhất. Muốn biết rõ, sớm đi thời điểm Hà Cốc địa khu nuôi dưỡng thổ phỉ chính là Hứa Man tới phụ trách chấp hành, có thể nói Khánh Trần vô cùng nhiều kế hoạch tại trong tay Hứa Man, được nhận được hoàn mỹ chấp hành. Ở bên trong Khánh Thị chỉ có Khánh Trần mỗi ngày đi cân nhắc nên như thế nào đối mặt này loạn thế, xa xa không đủ, hắn mưu tính sâu xa còn cần có cường hãn người chấp hành. Cho nên, hiện tại Hứa Man có thể nói là Khánh Thị tại Tây Bắc chiến lược tối cao người phụ trách. Những ngày này tương đối chuyện trọng yếu, một cái là Vương Phú Quý mang thương đội từ Trung Nguyên trở về, mang về hàng hóa nhiều để cho cái khác thương nhân dị thường hâm mộ. Hứa Man thủ hạ có người nói có muốn hay không cùng Vương Phú Quý tiếp xúc một chút, đem cái này người cũng phát triển trở thành Khánh Thị người. Kết quả Hứa Man sắc mặt cổ quái hủy bỏ, người khác có lẽ không biết đạo Vương Phú Quý, nhưng hắn có thể không biết sao. Đây cũng không phải là hắn có thể phát triển người. Một cái khác chuyện trọng yếu chính là đột nhiên tới một đám gia lông. Theo đạo lý nói không lại là một đám gia lông mà thôi, cũng cái gì vật tư chiến lược căn bản không tính trọng yếu. Nhưng Hứa Man còn là tự mình đi một chuyến, khi hắn thấy được Sa Hồ ra thời điểm, lập tức liền ý thức được nhóm này hàng hóa nhất định là đến từ Thảo Nguyên. Người bình thường nghe được Thảo Nguyên cũng chính là nghĩ đến một đám du mục dân tộc cùng mọi dợ mà thôi, nhưng Hứa Man biết rõ Khánh Trần lo âu cỏ này bắt đầu đối với Khánh Thị ý nghĩa vô cùng trọng đại. Quảng cáo, tựa như Vương Thánh Chi chuyên môn đi một chuyến Tây Bắc muốn thuyết phục Trương Cảnh Lâm trợ giúp kiềm chế Khánh Thị đồng dạng, Khánh Trần cũng cần có người tới kiềm chế Vương Thị. Đừng nhìn Thảo Nguyên cự ly Khánh Thị cách xa vạn dặm, có thể trên Thảo Nguyên du mục dân tộc xuôi nam, chỉ cần xuyên qua 176 hàng rào, lập tức liền có thể thẳng đến Vương Thị. Như vậy vị trí địa lý nếu như bị người chỉnh hợp sử dụng như lúc trước Hà Cốc thổ phỉ buồn nôn Dương Thị đồng dạng, buồn nôn đến Vương Thị. Như Hứa Man theo như lời, Trương Cảnh Lâm là tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, bởi vì đến lúc đó sẽ có quá nhiều người tử vong. Có thể Khánh Trần từ trước đến nay không từ thủ đoạn, hắn người muốn bảo vệ cũng chỉ có Tây Bắc kia một góc Khánh Thị người mà thôi, những người khác chết sống cùng hắn không có liên quan. Cho nên, Hứa Man tìm được Tô Lôi, hắn muốn hướng Thảo Nguyên đưa súng ống đạn được trợ giúp cái nào đó thế lực lớn hoàn thành Thảo Nguyên chỉnh hợp. Hứa Man đi thẳng vào vấn đề nói, người bây giờ làm sinh ý quá nhỏ, ta vô cùng rõ ràng ngươi sẽ không cam lòng bán điểm sinh hoạt vật tư, nhưng ở 178 cứ điểm chỗ đó ngươi nhất định không chiếm được bất kỳ trợ giúp, cho nên, ngươi có thể dựa vào chỉ có chúng ta. Chấm, ngài rốt cuộc là đâu người? Tô Lôi do dự một chút hỏi, cũng không khó đoán a, Hứa Man vừa cười vừa nói. Người muốn liền việc này đều đoán không được, ta đây khả năng muốn đổi người thông minh tới hợp tác rồi. Khánh Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lôi hỏi, nói thật hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị Khánh Thị đội ngũ chủ động tìm tới cửa. Hứa Man cười nói, các ngươi là ở trong kia giao dịch. Tô Lôi do dự, hắn có chút lo lắng cầm việc này báo cho Hứa Man, đối phương liền vứt xuống chính mình trực tiếp cùng Thảo Nguyên thiếu niên kia tiến hành giao dịch. Hứa Man tiểu ý càng đậm, như thế nào, sợ ta đoạt lấy sinh ý của ngươi. Kia hay là thôi đi, ngươi làm như ta hôm nay chưa có tới đi tìm ngươi. Nhưng mà Tô Lôi nghĩ lại vừa nghĩ, Khánh Trần danh tiếng tại tất cả Tây Nam Tây Bắc như sấm bên tai, đối phương tuyệt sẽ không làm không có chuyện có ý nghĩa kia, Khánh Thị vì sao phải trợ giúp phương Bắc trên Thảo Nguyên người. Nhất định là có mưu đồ mưu, hiện tại Hứa Man vụng trộm tìm đến chính mình, này Khánh Thị kế hoạch tất nhiên không thể khiến người khác biết, thậm chí không thể để cho Khánh Thị người ra mặt đi làm, Khánh Thị cần một người thay mặt. Tô Lôi nói, ngay tại thần mộc bờ sông, lập tức tới ngay giao dịch ngày, lần đầu tiên giao dịch các ngươi thậm chí có thể phái người theo ta cùng nhau tiến đến. Hứa Man vỗ vỗ Tô Lôi bờ vai, thật sự là người thông minh, yên tâm, ta lần này phái 5 cái tác chiến ban tổ đi theo ngươi, lần sau cũng sẽ không, lần đầu tiên giao dịch xong thành ngày lên, ngươi chính là ta Khánh Thị thiếu úy quan quân, như ngươi ngày nào đó muốn rửa tay gác kiếm, có thể tới Khánh Thị dưỡng lão, nơi này có một mảnh của ngươi đường lui. Nếu như ngươi là đang giao dịch trên đường bị người phát hiện, chặn giết tù binh, chúng ta sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi, nhưng sẽ nhớ biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi, ta Khánh Thị danh tiếng ngươi nghe qua, cũng không phụ lòng vì chúng ta bán mạng người. Lời này thật ra khiến Tô Lôi có chút mừng rỡ, tựa như Hứa Man nói như vậy, Khánh Thị thanh danh ngoại trừ Khánh Trần trí tuệ gần giống yêu quái bên ngoài, nổi danh nhất còn là Khánh Thị quân nhân đãi ngộ có nhiều hảo, có nhiều đoàn kết, Khánh Trần đến cỡ nào thương cảm cấp dưới. Sớm mấy năm Khánh Thị cùng Hòa Chủng đánh nhau, không cũng là bởi vì Hòa Chủng bắt Khánh Trần người sao? Hiện tại được Hứa Man hứa hẹn, chẳng khác nào chính là nhiều một mảnh đường lui. Hứa Man nhìn xem Tô Lôi biểu tình trong nội tâm liền có đếm, hắn đứng dậy rời đi. Được rồi, thu dọn đồ đạc a, đi với ta tiếp thu súng ống đạn được, sau đó mau chóng xuất phát đi Thần Mộc sông hoàn thành giao dịch. 7 ngày sau đó, Tô Lôi đám người lặng yên đi đến Thần Mộc bờ sông, an tĩnh cùng chờ đợi thiếu niên kia đến nơi. Chỉ bất quá này đều đã muộn một ngày, còn chưa nhìn thấy người đến. Bờ sông bên cạnh Tô Lôi đã súng bắn chim đổi pháo nhiều mấy chiếc to lớn xe vận tải, mà Hứa Man thì sau lưng hắn, lấy Tô Lôi cấp dưới thân phận tới đứng ngoài quan sát cuộc giao dịch này. Quảng cáo, Hứa Man hỏi, như thế nào còn chưa tới? Khả năng người trong thảo nguyên không có thời gian quan niệm a, có lẽ còn có chuyện trọng yếu làm trễ nãi. Tô Lôi nói, lần trước bọn họ sẽ trễ 2 ngày. Đang nói qua Thần Mộc sông trên mặt băng vang lên đát đát tiếng vó ngựa, Hứa Man quay đầu nhìn về phía nhiều sương mù chỉ thấy một đội nhân mã thân ảnh càng rõ ràng. Hát San giục ngựa đi ở đội ngũ phía trước nhất, xa xa cùng với Tô Lôi chào hỏi. Bằng hữu, xin lỗi đã tới chậm, chủ nhân nhà ta để ta mang đến áy náy của hắn. Tô Lôi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đáng ngại, chỉ cần không chậm trễ chủ nhân nhà ngươi chính sự chính là để ta chờ 1 tháng nữa cũng không quan hệ, bất quá chủ nhân nhà ngươi đâu này. Chủ nhân nhà ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu cho nên về sau đều là ta tới cùng ngươi giao dịch. Hát San nói qua nhìn về phía Tô Lôi người đứng phía sau, hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Tô Lôi huynh đệ, lần trước giao dịch cũng không có những người này. Tô Lôi cười giải thích. Đây là ta chiêu binh mãi mã mang đến tân cấp dưới, hơn nữa ta mang cho ngươi 1 cái thiên đại kinh hỉ, chủ nhân nhà ngươi muốn nhất đồ vật ta cho mang đến. Hát San thầm nói, mang 1 ít bạch thái nhìn cầm Tô Lôi huynh đệ ngươi hưng phấn. Tô Lôi nhất thời thạch hóa, không phải là bạch thái. Nói qua, hắn phất tay để cho Tô mạnh mẽ mang sang 1 bả automatic rifle kéo lên thương cái chốt liền hướng phía thiên thượng bắn phá, nóng hổi vỏ đạn rơi ở trên mặt băng, bị phỏng ra 1 đống lỗ nhỏ. Thôi Cường cầm súng trong tay giới đưa cho Hát San, Hát San mừng rỡ đánh giá chĩu nặng súng ống. Chủ nhân nhà ta nói ngươi nhất định có thể vì hắn mang đến kinh hỉ, không nghĩ tới là thực. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.